Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 11 thiên tài là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm cường độ chân khí rót vào trong linh châu cuối cùng vẫn là không thể vượt qua giới hạn luyện khí tầng 3, dừng lại ở luyện khí tầng 2 đỉnh cao, nhưng không có một người nào dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng nữa, mặc dù là Vương Mặc hay Lý Tình cũng không có sức lực ban đầu. Dư Tử Tuân sừng sốt hồi lâu, mãi đến tận khi Lương Cầm đem cái linh châu kia đưa tới trước mắt hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại, chợt vỗ tay mà thán. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục than thở. Ta từng nói ngươi thiên phú tuyệt kém, một năm sau chắc chắn bị tông môn điều hạ sơn, nhưng ngươi chỉ phí phí hơn nửa năm, không chỉ trở thành đệ tử ký danh, còn thông qua được sát hạch nhập môn ngoại tông, đây là dạy ta nhân định thắng thiên đạo. Chính là như vậy, chính là như vậy, một đường tu luyện vốn dĩ là thuận trời mà đi trời, lại càng có thể đảo ngược như vậy. Dư Tử Tuân biểu hiện có chút hoảng hốt, lúc thì cao giọng thở dài, lúc thì tự nói nhỏ, cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Cầm. Ngươi có từng ghi hận ta? Chấm, trong ánh mắt của hắn lộ ra chân thành phát ra từ tâm, thời khắc này, hắn không có đem Lương Cầm xem thành một tiểu đệ tử vừa thông qua sát hạch nhập môn ngoại tông, mà là xem như bình đẳng, muốn từ trong miệng nàng tìm kiếm một cái đáp án. Lương Cầm vẫn là cái hình dạng phù hợp bình tĩnh không lay động kia, nàng ở trước mặt Dư Tử Tuân đồng dạng không có vẻ thấp kém, cũng không bởi vì Dư Tử Tuân đánh giá cực cao mà dương dương tự đắc, cũng không bởi vì Vương Mạc đám người lúc trước chê cười mà có phút chốc giận dỗi. Chưa hề, ngắn gọn hai chữ, lại khiến cho Dư Tử Tuân như chút được gánh nặng, hắn mỉm cười gật đầu, cả người khí thế đột nhiên biến hóa, hắn càng ở trong nháy mắt vừa nãy tỉnh ngộ, bình cảnh nhiều năm chưa từng buông lỏng đột phá, đạt đến con đường tu hành tầng thứ cao hơn. Sau khi hoàn thành đột phá, Dư Tử Tuân chắp hai tay sau lưng, hặc hặc cười dài đi dạo rời đi, đem tất cả việc còn lại đều giao phó cho Trần Du. Trần Du khá là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đối với chúng đệ tử ở bên ngoài Xích Vân Lâu nói. Hai ngày sau, đệ tử ký danh thông qua khảo hạch theo thân phận yêu bài đến Xích Vân Lâu hối đoái. Yêu bài ngoại tông đệ tử, hối đoái, đổi lấy. Nói xong câu đó, nàng thật sâu nhìn Lương Cầm một chút cũng không hề nói gì, xoay người tiến vào Xích Vân Lâu. Trận này đối với đệ tử ký danh mà nói có chút trọng yếu, liền ngay tại tiếng cười hào hiệp của Dư Tử Tuân bỗng nhiên kết thúc buổi sát hạch nhập môn ngoại tông, chúng đệ tử dồn dập tan cuộc tự thân mỗi người có vui có buồn. Lương Cầm sau khi sát hạch kết thúc liền chuẩn bị về Thính Kiếm Trăng, Mục Đồng muốn đi tìm Dư Tử Tuân, Nhạc Thanh cũng muốn dành thời gian tu luyện, vì vậy hai người đều không có cùng Lương Cầm cùng đường. Những đệ tử còn lại đa số đối với Lương Cầm rất là tò mò, nhưng bởi vì Lương Cầm từ đầu tới cuối biểu hiện lãnh đạm, không có người nào dám lên trước cùng nàng bắt chuyện. Lúc đã đến chân núi Xích Vân Phong, Lương Cầm bên cạnh đã không có người. Lúc này sắc trời vẫn tính sáng sủa, mặt trời cũng chưa hoàn toàn hạ sơn, Lương Cầm cô độc đi trên y sơn đạo đột nhiên dừng bước, hai mắt hơi nheo lại, nhìn lướt qua phía sau chỗ ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đã không có người, các ngươi nếu cùng một đường, vì sao không ra chào hỏi? Dứt tiếng, bốn phía vẫn cứ hoàn toàn yên tĩnh. Thấy thế, Lương Cầm cười lạnh một tiếng. Các ngươi không rằng ta không phát hiện được chỗ ẩn thân của các ngươi. Nàng nói xong, nhanh chân hướng cái đá tảng tại chỗ rẽ đi đến. Ngay khi cự ly của nàng cách tảng đá này chỉ hai bước, trong bóng tối của tảng đá đột nhiên nhảy lên một bóng người, không nói hai lời, nắm đấm xuất ra, lao thẳng tới mặt của Lương Cầm. Lương Cầm hàn quang trong mắt hiện ra, khóe môi nhấc lên, nụ cười lạnh lùng, không lùi mà tiến tới, nhấc tay vồ một cái, phát sau mà đến trước, chuẩn xác bắt lấy tay người đến, sau đó mượn lực lôi kéo, cái người từ chỗ tối đánh lén kia theo tay Lương Cầm khẽ động bị mạnh mẽ nện trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc cùng nền đất va chạm, mặt trời cùng gò má của hắn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh sưng đỏ lên. Ánh sáng ban ngày chưa tối, Lương Cầm thấy rất rõ ràng, cái người trốn ở sau tảng đá đánh lén nàng kia chính là Vương Mạc. Nàng một tay tóm lấy Vương Mạc quăng đến thất điên bát đảo, hướng về một chỗ tối che giấu sau núi đá khác ném đi. À, trong chỗ tối kia vang lên một tiếng kinh ngạc thốt lên ngắn ngủi, Lý Tình bị ép từ trong bóng tối hiện thân, vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không có né tránh bóng đen to lớn đang bay tới mình, cuối cùng cùng Vương Mạc va chạm. Liên tiếp hai lần bị Lương Cầm hời hợt ném vứt đi, Vương Mạc bị ném đến thất điên bát đảo trong lòng cũng triệt để hoảng rồi. Hắn vốn định cùng Lý Tình đồng thời phục Kaiota CS Lương Cầm, nhân cơ hội đoạn một cổ tay của nàng, để báo thù cho thù hận ngày đó. Hai người bọn họ là luyện khí tầng 2, đánh lén một tên luyện khí tầng 2 chẳng phải là đã bắt vào tay. Ai ngờ bọn họ chưa hành động, đã bị Lương Cầm tận diệt rồi, thế tới hung hăng, không cách nào ngăn cản. Nàng làm sao mạnh như thế? Nàng làm sao có khả năng mạnh như thế? Đồng dạng là tầng 2, chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy sao? Vương Mạc Tâm như ma loạn, giống như chó chết nằm trên y mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lý Tình cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, nhìn Lương Cẩm không nói một lời, thân thể của nàng lại có chút không cách nào khống chế run rẩy. Một loạt tâm tình tiêu cực hoảng hốt, sợ sệt chờ đợi lộn xộn mà tuôn ra, nàng rất sợ Lương Cẩm đột nhiên hạ sát thủ, thẳng đến lúc này, nàng mới bắt đầu hối hận tại sao phải đáp ứng Vương Mạc đến phục ca yêu ta CS Lương Cẩm. Lương Cẩm chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía hai người đang co rúm lại. Các ngươi tốt nhất cho ta một câu trả lời. Vương Mạc thân thể tê dại, trong thời gian ngắn không thể động đậy, chỉ đành cắn răng, tàn nhẫn lên tiếng. Lương Cẩm, ngươi không nên quá càn rỡ. Trong tông phái có rất nhiều người ngươi không chọc nổi. Ồ, Lương Cẩm hai mắt híp lại, có nhiều hứng thú mà nhìn Vương Mạc liều chết, cười lạnh nói. Nguyên lai đây chính là thứ mà ngươi dựa vào để hung hăng. Vương Mạc không có nghe được trào phúng trong giọng nói của Lương Cẩm, cho rằng nàng bởi vì lời nói lúc nãy của hắn mà sinh ra một chút kiêng kỵ, liền nâng lên âm thanh. Sợ chưa, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, để cho chúng ta đi, ta có thể đối với việc ngày hôm nay coi như không có phát sinh. Bằng không, coi như là mục đồng cũng không bảo vệ được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm đột nhiên trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng cùng Vương Mạc đối diện. Ngươi thật sự cho rằng, việc ngày hôm nay có thể xem như xong. Vương Mạc nghe vậy sững sờ, lúc này mới chợt phát giác không đúng, vừa định giãy giụa lùi về sau, Lương Cẩm dĩ nhiên hai bước đi tới trước người hắn, một cước đạp ở trên y cổ tay của hắn. A, Lý Tình Vương Mạc bên cạnh phát sinh sợ hãi rít gào, âm thanh sắc bén chói tai. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang giòn, xương tay phải của Vương Mạc trực tiếp bị bẻ gãy. Hoa a a a, Vương Mạc ôm cánh tay, như một con sâu tầm thường sắp chết lăn lộn giãy giụa trên y mặt đất, xương tay gãy vỡ mang đến thống khổ càng thêm trầm trọng cùng tàn nhẫn xa so với lúc trước xương cổ tay bị chật khớp. Lương Cẩm nhìn tất cả trước mắt, trong con ngươi không chút nào gợn sóng, tầm mắt lạnh lẽo của nàng đảo qua Lý Tình càng khiến người phía sau không tự chủ được run rẩy. Tốt nhất không nên có lần nữa. Lưu lại câu nói này, Lương Cẩm xoay người rời đi, thật giống như hết thảy phát sinh vừa nãy đối với nàng mà nói đều không đáng để ý. Qua hồi lâu, Lý Tình mới nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, lúc này Vương Mạc đã đau đến khuôn mặt vặn vẹo, liền sức mạnh gào thét đều đã tiêu hao hết. Lý Tình cẩn thận từng ly từng tí một đem Vương Mạc dìu lấy, đi ra tiểu đạo uốn lượn yên tĩnh. Ngươi ra tay quá độc ác, Lương Cẩm trở lại Thính Kiếm Trăng, đang muốn đẩy cửa vào, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm đạm mạc. Nàng tay đẩy cửa dừng lại, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, quả thấy trong viện dưới lầu đứng một tố y bạch váy nữ tử Trần Du. Trần trưởng lão vốn có thể ngăn cản ta. Hai tháng trước Mục Đồng cùng Lương Cẩm nói đến, Trần Du dĩ nhiên đột phá, bước vào luyện thể cảnh giới, đã trở thành Lăng Vân Tông nội tông trưởng lão. Trần Du trầm mặc nhìn Lương Cẩm hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở dài. Tâm quá độc ác chung quy không tốt, Lương Cẩm không có nói tiếp, Trần Du không biết lai lịch của nàng, nàng tự nhiên sẽ không chủ động nói rõ, liền rời đi đề tài. Không biết tiên tử tới tìm đệ tử là vì chuyện gì? Không phải tìm đệ tử muốn một câu trả lời hợp lý à, lấy tiên tử mà xưng, xem như là Lương Cẩm chủ động xin khoan dung. Trần Du tâm cảm giác bất đắc dĩ, nhưng là xác thực không có ý tư trách tội Lương Cẩm, chuyện hôm nay vốn là Vương Mạc có lỗi trước. Người hôm nay lúc ở sát hạch bảo lưu lại thực lực. Nàng là trần thuật lại một sự thật, bằng không Lương Cẩm nếu chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, nàng kiên quyết không có cách nào dễ dàng như thế đem Vương Mạc hai người chế phục. Nàng kinh ngạc với Lương Cẩm bị hình tượng phế linh căn vùi lấp đi thiên phú, cho dù là như Dư Tử Tuân nói, nữ tử này nhất định không phải vật trong ao. Lương Cẩm đối với việc Trần Du có thể nhìn ra sâu cạn của nàng không có chút cảm thấy kỳ quái, nàng hai tay khoát lên thanh vịn chắn của lầu tầng 2, từ trên y xuống dưới nhìn Trần Du. Trần Sư Thúc cho rằng, thiên tài là gì? Vấn đề này hỏi đến không hề có ý nghĩa, tựa như hướng về Trần Du trưng cầu điều gì đó, nhưng nàng lại biểu hiện ung dung, hiển nhiên cũng không buộc Trần Du nhất định phải đưa ra câu trả lời. Trần Du trầm mặc chốc lát, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Tâm cơ của ngươi quá sâu, Lương Cẩm cũng không để ý chỉ nói. Quá nhiều thiên tài, phong quang nhất thời, dừng bước tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Du sẽ không cùng nàng tranh luận vấn đề này, nàng lắc lắc đầu, nói. Ngươi thể hiện ra thiên phú quan của tuyệt kim, nhưng cuối cùng cũng là phế linh căn, nếu ngươi có thể trong vòng 5 năm đạt đến trúc cơ ta liền thu ngươi làm đệ tử. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lương Cẩm trầm mặc nhìn bóng lưng Trần Du xoay người rời đi, mặt mày hơi rủ xuống, cười khổ nói. Nếu ngươi không phải là thiên tài Lăng Vân Tông trăm năm khó gặp như thế nào lại sớm như vậy mà vẫn lạc tại bên trong dòng chảy của lịch sử. Trần Du quá yếu lòng, tuy có tu vi tuyệt cao, nhưng xưa nay sẽ không đem chuyện làm đến đường cùng, cho nên nàng cũng sẽ không biết Lương Cẩm vốn có thể ra tay giết Vương Mạc. Nàng tuyệt đối không phải người lương thiện, Vương Mạc nhiều lần lặp đi lặp lại xúc phạm nàng, đã sớm làm cho nàng nổi lên sát tâm. Nàng sở dĩ thả hắn đi, không phải bởi vì phát giác ra sự tồn tại của Trần Du, mà là thả hắn đi đem chỗ dựa phía sau hắn dẫn ra, từ đó loại trừ mối họa tận gốc. Đại khái ứng với Trần Du nói tới, tâm cơ của nàng quá sâu, tâm quá ác. Đời này, mặc dù Trần Du nhìn ra nàng lòng dạ ác độc vẫn như cũ nói muốn thu nàng làm đệ tử. Từ lúc nàng phát hiện Trần Du tại mọi thời khắc đều chú ý đến nàng, thời điểm tự tay thay nàng sao chép tâm quyết công pháp, nàng liền biết rồi, nàng trở thành đệ tử của người kia, là việc hiển nhiên. Chúng ta là tu nhân, thế gian thiên tư chắc tuyệt mà còn là hạng người lương thiện, đi tới cuối cùng, có thể còn lại mấy người. Cây lớn thì đón gió to, người hiền bị căm hận càng đi lên cao, càng rõ rõ ràng ràng. Khi đó thiên hàng hoành họa, nàng chết không nhắm mắt, nàng biết nàng không cam tâm, lại trở thành tiếc nuối. Thiên hàng hoành họa, trời giáng tai họa bất ngờ. Nàng muốn vì nàng đi chiều hướng tránh tai kiếp, khiến cho nàng đời này, không tiếp tục làm chuyện ăn năn. Cách chương.